Chương 1180, tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm. Ngày hôm đó, mọi người đang chờ đợi ở bên ngoài chợt phát hiện trên vô hình bình chướng nhanh chóng lóe lên những con số, đến thứ 10 thì dừng lại cũng không quá lâu, sau đó một đường tiến nhanh từ 11 đến 14, cuối cùng đã đến thứ 15. Là Diệp Trần lại đang xông vào kiếm giới rồi. Ngoại trừ Thanh Vân kiếm đế ra, chưa có một ai có thể xông đến tầng thứ 15 của kiếm giới, tự chỉ có Diệp Trần đã sáng tạo kỳ tích mới hồi cuối tuần trước mà thôi. Kiếm giới tầng thứ 15, Diệp Trần đã đánh chết 74 danh kiếm khách, nhiều hơn 32 tên so với lần trước, quả thật có tiến bộ rõ rệt. Suy suy, bảo kiếm thiên vũ, kiếm quang tung hoành, Diệp Trần cũng phải trả một cái giá lớn khi bị mất đi cánh tay trái nhưng vẫn tiếp tục đánh chết thêm 6 gã kiếm khách, tổng số đạt đến 80 người. 81, 82, 83, hô, trong khi thể lực Diệp Trần đang đến hồi bị suy yếu đến kiệt quệ thì một gã kiếm khách chợt phi thân lên vung kiếm chém rơi đầu Diệp Trần. Mặc dù không đỡ kịp đường kiếm chí mạng đó nhưng mũi kiếm của Diệp Trần cũng kịp đâm xuyên qua trái tim đối phương. 84, lần thứ hai xông vào tầng thứ 15 của kiếm giới, thành tích của Diệp Trần so với lần thứ nhất đã tăng lên gấp đôi. Lần đầu tiên là 42 người, lần này là 84 người, tiến bộ này không thể nói là không lớn. Xông vào kiếm giới đối với tâm thần lực quả thực tiêu hao cực lớn, cùng giống như lần trước, Diệp Trần không có tiếp tục xông kiếm giới ngay mà vẫn xếp bằng ở bên trong hư vô chi địa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đã thất bại, cả buổi không có con số nào hiện lên nữa, mọi người biết rõ Diệp Trần lại một lần nữa đã thất bại, có vài người thậm chí đứng người lên sốt ruột quan sát. Đã đi đến nơi đây rồi, bọn hắn cũng một mực muốn chờ đợi xem thành quả của Diệp Trần thế nào. Càng về sau lại có rất nhiều người gia nhập vào nhóm người đang đứng xem, nhưng đa phần cũng là vì muốn được gặp mặt Diệp Trần một lần xem hắn có phải là ba đầu sáu tay gì không, nhưng Diệp Trần lại thủy chung không đi ra nên bọn hắn lập tức biết rõ. Trong thời gian ngắn thì không cách nào nhìn thấy chân nhân rồi, nếu tiếp tục đợi hắn ở chỗ này cũng là uổng công thôi, không bằng tìm một chút chuyện gì đó đứng đắn mà làm. Đi thôi, tầng thứ 15 không phải dễ dàng xông qua như vậy, kiếm giới càng lên cao thì càng khó xông qua. Diệp Trần mới đem kiếm vực tăng lên tới cảnh giới đệ tam trọng. Ta đây dám đánh cuộc, trong thời gian 5-3 tháng, hắn đừng mong có thể xông qua tầng thứ 15. Nói cũng có đạo lý, kiếm vực mỗi khi đề thăng một trọng, cần nắm giữ và diễn luyện thật chi tiết, tỉ mỉ vô cùng nhiều, nếu không Thanh Vân kiếm đế sẽ không bị vây ở kiếm vực đệ tam trọng trong nhiều năm như vậy. Các ngươi đi thì cứ đi, ta còn muốn chờ xem thế nào. Đương nhiên, cũng có người không thay đổi chủ ý ban đầu. Đồ ngốc, người ở chỗ này đợi cũng uổng công a. Lãng phí thời gian thôi, lần này, họ không phải chờ trên một tuần lễ như vừa rồi, chỉ qua 3 ngày thời gian, Diệp Trần tựu đi xông tiếp vào kiếm giới rồi. Lại thất bại, như cũ vẫn là thất bại. Nhưng bất quá điều đáng vui mừng chính là, tại kiếm giới tầng thứ 15, Diệp Trần giết 156 danh kiếm khách, chênh lệch lại tăng lên gấp đôi với lần trước đó, mà kiếm vực đã có một tia dấu hiệu đột phá. Lại một khoảng thời gian 3 ngày đi qua, Diệp Trần giết 258 danh kiếm khách, 285 danh kiếm khách, 300 danh kiếm khách, nháy mắt, Diệp Trần tới đây cũng đã được 20 ngày, so với 10 ngày trước thì tiến bộ thập phần cực lớn, nhưng sau đó vài ngày, tiến bộ càng tỏ ra chậm chạp hơn. Diệp Trần cũng biết rõ, không sai biệt lắm, chính thức đã đến cực hạn của chính mình rồi, thành tích như vậy có thể nói đã tăng gấp bội rồi, mỗi lần có thể giết nhiều hơn một vài kiếm khách cũng là điều khó như lên trời, gia tăng với biên độ càng ngày càng nhỏ là điều rất dễ hiểu. Ngày thứ 24, Diệp Trần chém giết 333 danh kiếm khách, ngay lúc vừa chém giết danh kiếm khách thứ 333, Diệp Trần như có như không cảm giác được một cỗ kiếm vực bỗng nhúc nhích, nhưng chưa thể làm gì thì cũng là lúc hắn bị giết chết. Không được. Loại nảy mầm này theo thời gian sẽ bị biến đổi, chung quy nếu để lâu sẽ dần dần bị suy yếu, đến cuối cùng nói không chừng là đánh mất cơ hội đột phá ngàn năm khó gặp, tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí. Không nghỉ ngơi, đôi mắt Diệp Trần vẫn còn bị ửng đỏ, một lần nữa xông vào kiếm giới. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 14, Diệp Trần bị hao tổn thể lực so với bình thường gấp mấy lần, nguyên nhân vì hắn đã quá mệt mỏi, loại mệt mỏi này không phải do thân thể mỏi mệt, mà là tâm thần mỏi mệt. Mọi người thường hay nói đó tiềm lực nhưng kỳ thật nó là tâm tiềm lực, linh hồn tiềm lực vào lúc đầy đủ cường đại thì có thể vượt qua sự suy yếu của thân thể, bộc phát ra viễn siêu lực lượng. Còn hiện tại, Diệp Trần tâm thần thập phần mỏi mệt nên thân thể cũng bị mỏi mệt theo. Thế cho nên, lúc đến tầng thứ 15, Diệp Trần mới giết được danh kiếm khách thứ 15 thì bắt đầu có cảm giác vô lực. Bạo cho ta, Diệp Trần giống to một tiếng, bảo kiếm trong tay như một ngôi sao bị bạo tạc, đâm ra kiếm quang nhanh đến mức tận cùng, hung ác đến mức tận cùng. Từng chiêu từng thức có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Phốc phốc phốc phốc, một loạt kiếm khách ngã xuống, Bọn hắn thậm chí không có cảm giác đến chính mình tại sao lại bị đâm chết như vậy. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, như vậy còn chưa xong, còn có rất nhiều kiếm khách đang liên tục dâng lên. A, lúc này Diệp Trần đã ở vào trạng thái vong ngã cực độ, bảo kiếm không ngừng đâm ra vô cùng nhanh chóng, vung chảm, thân thể như một con rối đang bị giật dây, chuyển rời hết sức lập lòe. Từng dãy kiếm khách ngã xuống, còn trên người Diệp Trần lại đang tản mát ra khí cơ làm lòng người sợ hãi đến mức tâm thần rung động. Khí cơ này sắc bén như đao kiếm, chậm rãi dung nhập vào trong kiếm vực của Diệp Trần. Cứ như vậy, Diệp Trần sống sót qua cả cực hạn của mình, số lượng kiếm khách bị giết rất nhanh đột phá đến 500, sau đó là 600, 700. Nhưng lúc hạ được 720 người là lúc Diệp Trần lại một lần nữa trở về trạng thái vô lực, loại vô lực này ập đến nhanh chóng, cho nên Diệp Trần bị một kiếm chặt đứt chân trái, thân thể suýt nữa ngã xuống. Cố trấn tĩnh lại, Diệp Trần tựu như chứng kiến được hơn 10 chuôi kiếm quang mang như dòng nước đọng, lập lòe như những giọt lệ đang hướng về phía hắn truy sát, mặc kệ hắn có né tránh như thế nào cũng đều khó có khả năng tránh thoát được lần ám sát này. Kiếm vực tuy có thể hơi vặn vẹo đôi chút tạo ra suất kiếm quỹ tích, ít nhất cũng có thể vượt qua một nửa số mũi kiếm đang rơi vào trên người hắn. Kết cục tất nhiên cũng giống như những lần trước, Diệp Trần ánh mắt rất tỉnh táo, đó không phải nói do hắn đã có phương pháp ứng đối hay cường đại linh hồn, mà đây là do hắn đã không còn quan trọng đây là thời khắc nào, mọi thứ chỉ đều có thể bảo trì một lòng tin tuyệt đối. Hướng Thiên, lại lệch một mũi kiếm nữa, lại lệch tiếp cho ta. Kiếm đâm tới có tốc độ rất nhanh, đối với người bình thường mà nói, căn bản không có một chút thời gian để khởi phát, nhưng vào lúc này Diệp Trần lại có cảm giác hơn 10 chuôi kiếm đang đâm tới càng lúc càng chậm chạp, đến mức gần như bất động. Liền sau đó một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh, tất cả mũi kiếm đang đâm tới thật sự đã ngừng lại, vẫn duy trì khoảng cách 3 thước so với Diệp Trần. Không gian thời gian như ngưng lại, mọi thứ xung quanh chợt vô cùng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở dài của Diệp Trần. Sau một khắc, đám rừng kiếm đang bất động kia lại nhanh chóng về phía trước đâm ra, chỉ có điều quỹ tích kiếm vực của Diệp Trần chợt sinh ra cực lớn làm chúng trách đi, va chạm vào nhau bộc phát ra những tia hỏa tinh sáng chói. Những tia hỏa tinh do các mũi kiếm va vào nhau không cách nào tiếp cận Diệp Trần, bị bóp méo bởi quỹ tích kiếm vực mà hướng ra phía ngoài phát tán. Nhân ảnh của Diệp Trần giờ đây oai hùng như một kiếm thần, vạn kiếm không thể xuyên thân, trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm. Kiếm vực đệ tam trọng, hoàn thành. Ka, mất đi một chân khiến cho Diệp Trần không có biện pháp nào di động nhanh được, nhưng vẫn không sao. Giờ phút này đây hắn không cần né tránh, bất luận kẻ nào phía trước đâm kiếm tới đều bị hắn một kiếm đâm chết. Kiếm vực đệ tam trọng đại biểu cho một cảnh giới mới, hạch tâm áo nghĩa huyền ảo này chính là trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm. Trong tay không có kiếm, đại biểu hắn không có nhược điểm, trong lòng có kiếm, đại biểu hắn xuất kiếm với tốc độ mà người thường không thể nhìn thấy được, chung quy có thể ngăn cản tất cả đối phương phía trước, không thứ gì có thể đạt được tốc độ như vậy, chỉ cần trong nội tâm suy nghĩ. Lập tức kiếm liền đâm đi ra ngoài, thân thể hắn ở thời điểm này hoàn toàn cùng tâm trí hòa hợp cùng một chỗ. Nhân kiếm hợp nhất, ngay từ thời điểm rất sớm, Diệp Trần đã biết rõ, xuất kiếm có 3 cảnh giới thứ nhất gọi là dùng thân ngự kiếm, cảnh giới thứ hai là lấy khí ngự kiếm, cảnh giới thứ ba thì lấy ý ngự kiếm. Thân, tức là thân thể, là lực lượng cơ thể, cảnh giới này mọi người đều biết nhưng số người có thể tin tưởng nó không phải quá nhiều, có người lại lãng phí đại lượng khí lực khiến tốc độ xuất kiếm cũng không lý tưởng. Có người tuy thong thả nhưng lại có thể để cho kiếm nhanh chóng đạt tới tình trạng đáng sợ. Đây là sự chênh lệch vô cùng lớn giữa hai phong thái đó, do vậy cần phải thiên truy bách luyện mới có thể tiến bộ, đạt cảnh giới hoàn mỹ. Dùng khí ngự kiếm nếu so với dùng thân ngự kiếm thì cao minh hơn rất nhiều, thân không động, khí đã xuất, cái khí lực này chính là năng lượng thể nội của võ giả. Đừng thấy rằng nhiều người có tu vi rất cao nhưng họ lại không nắm giữ kỹ thuật dùng khí ngự kiếm, tuy trên bàn tay có thể ẩn chứa chân nguyên để xuất kiếm. Nhưng cái đó cũng không được gọi dùng khí ngự kiếm, thực chất cũng chỉ là dùng thân ngự kiếm đẳng cấp cao mà thôi. Ý nghĩa thật sự của dùng khí ngự kiếm chính là dùng khí lực làm chủ đạo, thân là phụ, lực lượng trong cơ thể chỉ dùng để phụ trợ. Với tình huống như vậy mà xuất kiếm thì tốc độ đạt được cao hơn rất nhiều, một kiếm phong hầu. Cuối cùng là lấy ý ngự kiếm, ý ở đây chính là ý chí là vô hình, nhưng cũng chính là vì vô hình nên mới có thể để cho kiếm nhanh chóng đạt tới hoàn cảnh quỷ thần khó lường. Một kiếm đâm ra thì không người nào có thể ngăn được. Mà lấy ý ngự kiếm tựu chung là dùng tâm ngự kiếm, ý chí cường đại, kỳ thật chính là tâm cường đại, ý chí là vô hình, tâm cũng là vô hình. Kiếm vực đạt tới đệ tam trọng, cảnh giới xuất kiếm của Diệp Trần thình lình đạt đến lấy ý ngự kiếm, thật ra chính là cảnh giới cao nhất của dùng tâm ngự kiếm, một kiếm đâm ra, không ai có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, một màn kinh hãi phát sinh. Mặc kệ cho các kiếm khách đang xông lên với tốc độ xuất kiếm vô cùng nhanh đến mức xảo diệu,

về sau đạt tới tiểu thành, biến thành ngọn lửa màu xanh biếc. Không nên xem thường cái ngọn lửa màu xanh biếc này, chỉ cần một tia nhỏ là có thể đem cả một ngọn núi nổ thành phấn vụn, thập phần bá đạo. Không biết đại đệ tử ta cùng Diệp Huyền có hay so kiếm với nhau không? Trong một tháng này, Linh Đan Vương tự mình mang theo Nghiêm Kiếm Huy đi vào Diệp gia, sau khi trải qua một phen lễ bái sư, Nghiêm Kiếm Huy chính thức trở thành đại đệ tử của Diệp Trần. Có lẽ là tuổi tác tương đồng nên Diệp Huyền cùng Nghiêm Kiếm Huy có chút không phục, thường xuyên tìm cơ hội luận bàn. Bất quá Diệp Huyền đến cùng lớn hơn 1-2 tuổi mà lại thường xuyên được Diệp Trần dạy bảo nên ngay lần thứ nhất luận bàn, Nghiêm Kiếm Huy liền một kiếm đã không trụ nổi, thảm bại chật vật. Diệp Trần bên ngoài cũng cảm thấy buồn cười, nhằm vào phong cách Nghiêm Kiếm Huy đã tuyển chọn một môn Xuân Phong Hóa Vũ kiếm thuật giao cho hắn tu luyện, cũng giảng giải thoáng một chút để cho hắn hiểu rõ tinh túy kiếm thuật của Xuân Phong Hóa Vũ. Đã có sự dạy bảo của Diệp Trần, Nghiêm Kiếm Huy tuy không chật vật như lần thứ nhất, nhưng bất quá cũng rất khó chèo chống mấy chiêu tại trên tay Diệp Huyền, cái này chính là để cho hắn hiểu được, trong vòng 1-2 năm, bản thân hắn rất khó vượt qua Diệp Huyền, hơn nữa Diệp Huyền đã từng giết người qua, kiếm pháp so với hắn có sát khí nhiều hơn. Quả nhiên, tại một khu vực bằng phẳng ở Linh Vân Phong, Nghiêm Kiếm Huy cùng Diệp Huyền lại đang so kiếm rồi, Diệp Tiểu Tiểu ở một bên lâm trận chỉ điểm. Tiểu Huy, người dùng chiêu mưa phùn không ngớt công kích hắn, ai ra, là mưa phùn không ngớt chứ không phải chiêu mưa to bàng bạc. Diệp Tiểu Tiểu, xem bộ dáng thảm hại của muội kia. Muội không luận bàn mà lại tham gia chỉ điểm cho náo nhiệt à. Diệp Trần đi qua, gõ một cái vào đầu Diệp Tiểu Tiểu. Ôm đầu, Diệp Tiểu Tiểu đắc ý nói, nhờ chỉ điểm của muội mà Tiểu Huy đã có thể sống quá 5 chiêu rồi đấy. Đây là do Diệp Huyền nhượng bộ cho hắn, bằng không sẽ không được chơi nữa đó thôi. Diệp Trần đánh giá trên trận luận bàn của hai người, theo phong cách mà nói, Nghiêm Kiếm Huy càng thêm có linh khí, từng chiêu từng thức, tựa như tự nhiên, nhưng so với Diệp Huyền thì không đủ tùy cơ ứng biến, cũng không đủ lăng lệ ác liệt, Diệp Huyền tùy tiện một kiếm là có thể đánh trúng điểm yếu của hắn. Kiếm Huy, Xuân Phong Hóa Vũ kiếm thuật tinh túy ở chỗ hóa vũ chứ không phải đồng vũ, con muốn đem cái môn kiếm thuật này luyện đến đại thành, tự phải hiểu được sự chuyển đổi đó, không cần phải câu nệ ở hình thức bên ngoài. Diệp Trần nói ra, Nghiêm Kiếm Huy rất có tuệ căn, nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, kiếm pháp rồi đột nhiên biến đổi nhanh chóng, chờ kiếm pháp Diệp Huyền công tới, liền lập tức chuyển hóa thành gió xuân, hóa giải mất thế công của đối phương, lực công kích cũ của đối phương đã qua mà lực mới vẫn chưa sinh ra kịp, thì lại biến thành mưa phùn, không ngớt công kích về hướng đối phương, Diệp Huyền một chiêu này không đề phòng nên liên tiếp bị bước lui về phía sau. Đinh, chợt, con mắt Diệp Huyền híp lại, một kiếm huy sái mà ra, đánh bay bảo kiếm trong tay Nghiêm Kiếm Huy, một kiếm kia là một trong những tuyệt chiêu của Diệp Huyền, lúc bình thường, hắn chỉ dùng chiêu thức bình thường cùng Nghiêm Kiếm Huy luận bàn. Cùng Diệp Huyền so sánh, Nghiêm Kiếm Huy đến cùng khiếm khuyết không ít hỏa hầu, đem thiên phú chuyển đổi thành thực lực sẽ cần một khoảng thời gian nhất định.